Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Nhân hoàng nhật ký. 2/3. Hạ Cực tỉnh ngủ về sau, nghiêng đầu nhìn về vẫn còn ngủ say Niên Hồng Trang. Cái này vũ mị thiếu nữ đang nằm ở xa xa quý phi giường bên trên. Lông mi còn có chút ướt át, mà bản thân lại quấn chăn mà ngủ ở trên giường. Hắn xoa xoa cái trán, bò lên rửa mặt xong, lại đi bên cạnh đường phố bên trên ăn một tô mì thịt bò. Ở tên là Cận Băng Vân tiểu nữ hài nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp hướng Thiên Khuyết học cung đi. Hôm nay hắn có một số việc muốn làm. Thế giới này bên trên, hầu như tất cả nhập lưu công pháp đều sẽ không lưu truyền bên ngoài. Ngoại trừ một chút cơ bản tin tức, mà cảnh giới phân loại, hiển nhiên chính là cái này thường thức một trong. Nếu không phải thuần như cừu, ta còn sẽ không chú ý tới những thứ này. Nghĩ đến thời điểm, Hạ Cực đã chạy đến học cung tàng thư các phía trước. Lầu Các ở Vương Đô Trường Hồng Hồ Tây, cái bóng hoành tà ở sóng nước bên trong nhộn nhạo, rất là an bình. Cái này các bên trong có rất nhiều tàng thư, nhưng nếu như muốn tiến nhập, liền cần muốn giao phó điểm học. Những này điểm học là từ lịch luyện trong nhiệm vụ thu hoạch được. Hạ Cực không có đi lịch luyện qua, tự nhiên không có điểm học, mà nếu như không có điểm học, hắn liền xem như thượng tướng quân cũng vô pháp tiến nhập. Chỗ may mắn kính mắt nương cõng bạch kim hộp kiếm chạy ra tới. Vì chính mình đồ nhi giao điểm học, sau đó Hạ Cực mới có thể tiến nhập. Tiêu Anh thở phào một cái, thật sự là bắt người tay ngắn nha. Bất quá, thật hy vọng cái này hai tay ngắn không có mới tốt đâu. Nàng nghĩ đến thất bảo ngọc thụ, con người hóa thành đồng tệ bộ dáng. Hạ Cực trước đó liền nghe thuần như cừu thô sơ giản lược nói qua một lần thế giới này lực lượng. Cảnh giới, lúc ấy, hắn chỉ cảm thấy cổ quái vô cùng. Hiện tại bản thân có thể hệ xem xuống tới, lại phát hiện xác thực hợp lý, phi thường hợp lý. Mấy trăm năm trước, Đại Chu còn chưa lập quốc, khi đó vẫn là Đại Ngu Vương Triều. Ngu Vương Triều quốc tính là Lý, mà cái này cái gọi là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, công pháp phân loại, chính là từ Ngu Vương Triều cuối đời truyền xuống tới. Ngu Vương Triều cuối đời đế vương tên là Lý Lâm Uyên. Sách sử bên trên thường lấy nhân hoàng chỉ thay mặt, như vậy có thể nhìn thấy người này thực lực là rất mạnh. Người này cứng rắn đem tất cả công pháp phân ra loại, lên kỳ quái tên, đồng thời làm ra một cái tinh chuẩn đo lường tính toán dụng cụ. Cái này dụng cụ gọi là Vạn Pháp Đầu Mối. Nghe nói trong đó còn ẩn giấu không ít cường đại công pháp. Hạ Cực đại khái nhìn một chút, phát hiện cái này điểm học giao vẫn là rất đáng đến. Hắn xác thực hiểu rõ không ít kim cương loại công pháp, nhưng thật ra là thiên nhân loại công pháp, bạch kim loại công pháp, tức thì truyền kỳ công pháp, hoàng kim loại công pháp, tức thì có thể khai tông lập phái bất truyền công pháp. Bạch ngân loại công pháp là có thể ở giang hồ bên trên lang bạt, đồng thời thành tựu một phương ngang ngược độc môn công pháp. Thanh đồng loại công pháp, mặc dù không có sáng tạo cái mới, nhưng cũng thành hệ thống, có thể an toàn tu luyện tới cao tầng thứ. Ngoại trừ cái này 5 loại công pháp, trên đời này càng nhiều hơn chính là bất nhập lưu pháp môn. Những này bất nhập lưu pháp môn chưa chắc là nhỏ yếu, càng nhiều hơn chính là không thành hệ thống, tu luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma vân vân. Ngoại trừ cái này 5 loại công pháp bên ngoài, trên đời này còn có kỳ lạ pháp môn tên là bí võ. Bí võ phân 2 loại, loại thứ nhất là không thấu đáo chuẩn bị công kích nhưng lại có kỳ diệu tác dụng pháp môn. Loại này pháp môn tập được hoàn toàn xem duyên phận, ngươi sẽ chính là hội, không phải là sẽ không. Nếu như ngươi sẽ không, học cả một đời đều không biết. Nếu như ngươi hội, khi nhìn đến thời điểm, liền sẽ rất nhanh hòa tan vào, đồng thời thu hoạch cái này môn bí võ. Cái này được xưng là thiên phú bí võ, hạ cực thần ngẫu, Đà La Ni đều thuộc về loại này bí võ. Loại thứ hai là công pháp suy luận cực hạn, đạp phá đại viên mãn sau đạt được lực lượng. Nói ngắn gọn, chính là làm ngươi đạt tới tầng thứ 11, liền sẽ thu hoạch bí võ. Đạt tới tầng 12, lại sẽ thu hồi tiến một bước bí võ. Hạ cực cửu dương chân thể ở tầng thứ 11 lúc thu được phá thể thương diễm, tầng thứ 12 lúc thu được thương diễm kim cương thân. Bình thường nói tới bí võ, chỉ chính là những thứ này. Tuyệt đại đa số công pháp bởi vì lập ý có hạn, cho nên đột phá đại viên mãn sau lấy được bí võ cũng là giống nhau. Sẽ không bởi vì người tu luyện khác biệt mà thu được khác biệt bí võ. Nhưng mà, những này chỉ là công pháp. Thế giới này lực lượng mạnh yếu cũng không phải hoàn toàn xem công pháp. Phi thường hợp lý là, trên đời này không tồn tại cảnh giới, mà chỉ có lấy công pháp tu luyện cấp độ, tu luyện 10 tầng bên trong, cảnh giới hoàn toàn không cách nào vượt qua. Kim cương dấu lớn bạch kim dấu lớn hoàng kim dấu lớn bạch ngân dấu lớn thanh đồng. Mà 10 tầng tức thì một đạo không thể vượt qua ranh giới. Như là đã đại viên mãn, sao khả năng lại tiến một bước? Nếu cái ly đã chứa đầy nước, làm sao có thể lại rót vào càng nhiều? Như là đã đi tới đỉnh núi, làm sao có thể lại lên tầng lầu? Cho nên, đột phá đến tầng thứ 11, cái này cần chính là đại trí tuệ cùng đại phúc duyên. Biết bao anh hùng hào kiệt, ở đây một tầng bị ngăn lại, thậm chí lo lắng hết lòng, rèn luyện tâm tính, chỉ cầu đột phá, mà có thể đột phá đại viên mãn, tức thì đều được xưng là siêu phàm. Tiến nhập siêu phàm về sau, mặc dù có chút công pháp bí võ sinh ra dị biến, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là dựa theo công pháp phẩm cấp tới. Ví như thanh đồng công pháp luyện đến tầng 12, tuyệt đối đánh không lại kim cương công pháp tầng 12. Hạ cực lại chạy đến tàng thư các khác một bên. Cái này một bên cất giấu là lịch sử. Nghe đồn loại hình thư tịch, ánh nắng quăng rơi tại giá sách bên trên, bóng cây cũng bị đầu nhập, đi về ẩn quanh. Đồng dạng đệ tử tới tàng thư các, đều là tốn hao điểm học đem đổi lấy công pháp mượn đọc. Căn bản sẽ không như hắn đồng dạng thời gian dài ở lầu một xem giang hồ thường thức. Cái này rất phù hợp hắn người thiết, hiện tại liền xem như tàng kinh các giá trị thủ người. Đều biết vị này thượng tướng quân đối với giang hồ, đối với võ công thật sự rốt đặc cán mai. Không thấy được hắn bưng lấy một bản thường thức loại thư, xem say sưa ngon lành sao? Chẳng lẽ là cảm thấy mình làm thượng tướng quân, cần chí ít hiểu rõ một chút thường thức, cho nên mới chạy qua tới ác bổ. Giá trị thủ người là một cái lão giả, chỉ là nhìn thiếu niên kia một nhãn, liền lắc đầu, tựa hồ ở cảm khái người trẻ tuổi này không được. Hạ cực lật nhìn một chút lịch sử trí. Mục lục nhỏ tiêu đề rõ ràng, đều là chút nghe nhiều nên thuộc đồ vật, hắn lật đều không muốn lật đi vào, mà mấy trăm năm trước lịch sử lại là trống rỗng. Đại Ngô Vương triều nhân hoàng Lý Lâm Uyên, hình như một thanh đao, trống rỗng chặt đứt mọi thứ lịch sử, lưu xuống chỉ là một chút vụn vặt lẻ tẻ truyền thuyết. Nói thí dụ như trên trời có cự long cõng lên tiên sơn. Trong biển có hay không căn lại bị yêu miết, cõng hải đảo. Nói thí dụ như từ khai thiên tích địa tới nay, tiên yêu đã từng đại chiến qua vô số lần. Cuối cùng chung quy là tà bất thắng chính. Tà ác đếm yêu quái rốt cuộc bị đánh bại. Tiên nhân hoàn thành sứ mệnh, lấy được thắng lợi về sau, liền rời đi nhân gian. Nói thí dụ như có người nhìn thấy thiên môn đóng lại, cực địa phong tỏa, tiên phàm vĩnh cách, lại có chút truyền thuyết nói đương thế gian xuất hiện yêu nghiệt, tiên nhân liền sẽ mượn nhờ phàm thai mà giáng lâm. Còn có câu chuyện nói mấy trăm năm đã từng xuất hiện một lần kinh khủng địa chấn. Hạ Cực kiên nhẫn lật lên trang sách. Những vật này không cách nào phân biệt thật giả. Hơn nữa cách hắn xa xôi không gì sánh được. Chính là một loại kiếp trước nhìn xem thần thoại chuyện xưa cảm giác. Bỗng nhiên, tay của hắn đứng tại một cuốn kỳ dị sổ bên cạnh. Cái này sổ khá là niên đại, chất liệu đặc biệt, tựa như kim, sờ lên lại như ngọc, mềm như tờ giấy. Hạ Cực trong lòng nhất động, quất ra tới, ở trên bàn trải phẳng mở cái này sổ. Phong bì bên trên là Đại Chu văn tự viết nội dung. Nghi là Đại Ngu Vương triều nhân hoàng Lý Lâm Uyên nhật ký. Nhưng trong đó văn tự cổ quái, trăm năm tới không người nào có thể hiểu thấu đáo. Hạ Cực vượt qua phong bì, ánh mắt quay đầu sang, một tích tắc này cái kia. Hắn ngạc nhiên, cũng hoảng nhiên, bởi vì nhật ký bên trên văn tự hắn quen biết, kia là giản thể trung văn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.